Phần 27. Công cuộc cứu nạn. Ngồi lên trên bậc thang quả chật chội không sao chịu nổi, chúng tôi quyết định khoét nới ra, và thế là mọi người bắt tay vào việc. Chúng tôi lại dùng dao moi than và đưa than vụn xuống. Đã có chỗ đứng vững chân nên công việc bây giờ cũng dễ dàng hơn trước. Nhờ thế chúng tôi khoét được khá nhiều than để mở rộng nhà tù của chúng tôi. Khi không phải ngồi buông thõng chân nữa mà được nằm dài thì mọi người thấy khoan khoái lạ thường. Mặc dù chiếc bánh của Karori được chia ra phát từng ít một, nó cũng có lúc phải hết. Miếng cuối cùng cũng phát vừa đúng lúc nên mới đến được tay chúng tôi. Khi cụ giáo đưa miếng bánh ấy thì tôi thấy trong mắt mọi người ánh lên một cái gì khiến cho tôi hiểu ngay rằng nếu còn bánh để phát lần nữa thì họ không chịu để yên, họ sẽ đòi phần họ, mà nếu không cho thì họ cũng cứ tự tiện lấy phần. Lâu dần rồi người ta hầu như không muốn nói năng gì nữa. Trước kia thao thao bao nhiêu thì bây giờ im miệng bấy nhiêu. Còn nói thì chỉ nói về hai vấn đề: người ta dùng phương pháp gì để đến được với chúng tôi, và chúng tôi bị giam hãm dưới này bao lâu rồi. Nhưng câu chuyện chẳng sôi nổi như lúc đầu. Có ai nói một lời thì nó cũng rơi tõm đi, chứ những người khác không buồn đáp lại, hoặc có thì cũng chỉ đáp nhát gừng. Nói trời, nói đất, nói trắng, nói đen gì cũng không làm cho ai giận dữ, thậm chí cũng không ai cãi lại. Người ta chỉ nói, được, rồi sẽ hay. Chúng ta bị vùi lấp dưới này được 2 hay 6 ngày rồi, thì cứ để lúc được cứu lên khắc biết. Nhưng cái lúc ấy có đến không đã chứ? Riêng tôi thì tôi bắt đầu lung lay tợn, và cũng không chỉ mình tôi, đôi lúc những người bạn khác thốt ra một vài lời nhận xét chứng tỏ họ cũng không tin tưởng mấy, chẳng hạn như bác Bakerhurst. Nếu tôi ở lại dưới này thì cái điều an ủi tôi là công ty sẽ mở cấp cho mẹ nó và các cháu một khoản thực lợi, ít ra thì chúng cũng khỏi phải vào nhà tế bần. Là chỉ huy thì không những phải vì anh em chống đỡ tai họa mà còn phải ngăn ngừa sự suy sụp tâm hồn của chính anh em, hẳn cụ giáo nghĩ thế. Cho nên mỗi khi có một người nào đó tỏ vẻ ngao ngán thất vọng thì cụ can thiệp ngay bằng một lời cổ vũ. Anh cũng như chúng tôi, không ai ở lại dưới này đâu. Gáo múc đều, nước rút dần đi. Rút ở chỗ nào? Ở giếng. Còn ở đường hầm? Rồi cũng sẽ đến, phải chờ chứ. Trong khi nói chuyện, mấy người trong bọn nghĩ ra rằng vì có vẻ phạm tội nặng nên bị trời phạt. Còn Perao tự thú là hắn đã ăn cắp một chiếc đồng hồ để bạn bị xử 5 năm tù oan uổng. Mọi người tẩy tranh. Comparao phát sốt, Remy định đi lấy nước cho nó uống nhưng bị mọi người cản lại. Comparao tụt xuống uống và chết đuối. Nếu mọi việc không tiến hành trôi chảy và trong vánh thì đó không phải lỗi tại các kỹ sư và anh em thợ đang làm việc để cứu sống chúng tôi. Con đường hầm để thông xuống chỗ chúng tôi mà anh em đào từ đầu này thì nay vẫn đang đào tiếp không một phút nghỉ ngơi. Nhưng công việc quả là khó khăn. Tầng than của anh em đào khoét chỉ là một tầng than sắn. Và lại đường hầm hẹp, chỉ đủ chỗ cho một người làm, mà anh em làm hăng lắm nên chóng mệt, cứ phải thay người luôn. Trong lúc đó, việc thông hơi cũng chật vật. Đào tới đâu, người ta đặt ống dẫn khí tới đó và nối các ống với nhau bằng đất sét. Mặc dù vậy và mặc dù luôn luôn quạt không khí vào bằng một chiếc quạt tay mạnh, đèn cũng chỉ cháy ở miệng ống dẫn không khí mà thôi. Xê đi thì tắt, tất cả những cái ấy làm chậm công việc đào hầm. Cho nên đến ngày thứ bảy, anh em mới đào được 20 mét. Bình thường thì mất hơn một tháng mới đào xong được một con đường hầm như thế. Nhưng với tất cả mọi phương tiện và khí thế làm việc lúc này, nhất định thời gian được rút ngắn hơn. Và chăng nếu không có sự kiên trì cao cả của ông kỹ sư thì chắc chắn công việc phải bỏ dở. Dư luận đều cho rằng làm việc này vô ích vì những anh em thợ bị chôn vùi trong mỏ đã chết hết rồi, chỉ còn có việc dùng gạo múc cho hết nước để một ngày kia nhặt xác mà thôi. Đã thế thì sớm hay muộn một vài giờ có nghĩa lý gì? Công chúng nói thế, những người am hiểu cũng nghĩ thế. Cho nên thân nhân của những người bị nạn, cả mẹ họ, vợ họ, cũng để tang rồi, không còn ai sống sót mà lên khỏi mỏ truy hết đâu. Vừa đẩy mạnh việc vét nước, công việc này chỉ gián đoạn tạm thời khi máy hư hỏng. Ông kỹ sư vẫn cho tiếp tục mở con đường hầm xuống, mặc công chúng bàn tán và bạn bè đồng nghiệp bình phẩm. Ông kỹ sư này có cái đức tính kiên trì và lòng tin cao quý đã giúp cho Colomb tìm ra tân thế giới. Ông nói với anh em thợ mỏ: "Hãy cố gắng một hôm nữa các bạn ạ, một hôm nữa thôi. Nếu đến mai mà vẫn không thấy tăm hơi gì thì chúng ta sẽ đình lại. Tôi yêu cầu các anh làm việc vì bạn của các anh, cũng như tôi có thể yêu cầu người ta làm việc vì các anh nếu chẳng may chính các anh bị nạn." Lòng tin tưởng hừng hực trong ông đã truyền sang anh em thợ, cho nên khi đi thì họ hoang mang vì dư luận của dân thành phố, khi về thì họ tin tưởng vào ông. Và nhờ vào một sự đồng lòng, một sự hoạt động tuyệt vời, con đường thông cứ sâu xuống mãi. Mặt khác, ông kỹ sư cho chống lại con đường ngầm đi từ kho đèn đã bị sập nhiều chỗ. Cứ như thế, bằng tất cả mọi phương tiện có thể có, ông quyết tâm giành giật với hầm mỏ cái bí mật khủng khiếp và những nạn nhân của nó, nếu trong lòng nó còn giấu những người chưa chết. Sang ngày thứ bảy, trong khi đổi phiên làm thì người thợ mới đến thoáng nghe, thấy có tiếng động như ai gõ nhẹ nhẹ. Anh ta không bổ cuốc chim mà lại áp tai vào vỉa than, rồi em mình nhầm. Anh gọi một người bạn đến cùng nghe anh ngóng. Cả hai im lặng lắng tai nghe một lúc thì quả thấy có tiếng gõ nhẹ, cách quãng đều nhau vọng lại. Cái tin này truyền miệng đi rất nhanh. Một số người tin, số đông hơn ngờ vực, rồi nó bay đến tai ông kỹ sư và lập tức ông nhảy xuống đường hầm. Như vậy là rốt cuộc ông đã nghĩ đúng, trong mỏ vẫn còn có những người sống sót và sẽ được cứu thoát nhờ vào lòng tin tưởng của ông. Rất nhiều người đi theo ông. Ông bảo những người thợ mỏ giãn ra để ông nghe ngóng. Nhưng ông xúc động quá, ông run lên nên chẳng nghe thấy gì cả. Ông nói một cách thất vọng: "Tôi chẳng nghe thấy gì cả." Nhưng hai người thợ đầu tiên đã nghe tiếng gõ nói quả quyết rằng họ không nhầm và chính tai họ đã nghe những tiếng gõ trả lời tiếng gõ của họ. Họ là những người thông thạo, từng làm nghề mỏ lâu năm, cho nên lời nói của họ có uy tín. Ông kỹ sư bảo những người theo ông đi ra hết, kể cả những người làm dây chuyền để chuyển than ra ngoài, chỉ giữ lại hai người thợ ấy. Bây giờ họ lấy cuốc chim bổ vào than nhiều nhát, rõ mạch, cách quãng đều nhau theo lối gọi bạn của những người thợ mỏ. Xong họ nín thở, áp tai vào vỉa than để nghe ngóng. Đợi một lúc thì thấy có tiếng trả lời yếu ớt đều đặn, những tiếng ấy dội mạnh vào tim họ. Ông kỹ sư ra lệnh: "Cuốc nữa đi, cuốc từng nhát cách quãng nhau xa để cho chắc chắn rằng những tiếng trả lời không phải là tiếng vang của những nhát cuốc do các anh bổ xuống." Hai người thợ bổ cuốc xuống và ngay sau đó lại nghe những tiếng trả lời đều nhịp như họ đã nghe lúc trước, nghĩa là tiếng gõ theo lối gọi thợ mỏ. Không nghi ngờ gì nữa, vẫn còn có những người sống sót ở dưới ấy và có thể cứu họ. Tin này lan ra khắp thành phố nhanh như làn thuốc súng cháy. Người ta đổ xô tới mỏ Chuet đông hơn ngày xảy ra tai nạn và rõ ràng là xúc động hơn. Vợ con, bố mẹ những người bị nạn chạy đến, mặc quần áo tang, run run mà mắt người ánh hy vọng. Bao nhiêu người còn sống, chắc là nhiều lắm, có thể là chồng chị, nhất định là con tôi. Mọi người muốn ôm hôn ông kỹ sư, nhưng ông này vẫn điềm tĩnh trước niềm vui, cũng như đã điềm tĩnh trước sự nghi ngờ và lời chế giễu. Ông chỉ nghĩ đến việc cấp cứu và để giãn bớt những kẻ tò mò quấy rối cũng như những thân nhân của người bị nạn đổ xô tới. Ông đã phải nhờ binh lính đến giữ trật tự, công việc khỏi bị trở ngại. Những tiếng động vọng ra yếu ớt quá, đến nỗi không thể nào định rõ được hướng chỗ phát ra. Tuy thế cũng đã đủ cho mọi người hiểu rằng chính những người thợ còn sống sót hiện nay đương còn mắc nghẽn tại một trong ba ngách ngược ở chỗ hầm phẳng, nơi công trường cũ. Vậy thì không thể chỉ có một đường thông mà phải đào ba đường xuống cả ba ngách, chừng nào nghe rõ ra được thì sẽ bỏ những con đường vô dụng để tập trung sức vào con đường đúng. Thế là công việc lại tiếp tục khẩn trương hơn, phần lớn cũng nhờ các công ty láng giềng đã gửi những người thợ cuốc giỏi nhất đến giúp. Song song với hy vọng hoàn thành đường thông, còn có hy vọng đi theo đường hầm bởi vì nước trong mấy cái giếng đã thấy rút dần. Ở trong ngách của chúng tôi, khi nghe tiếng cuốc gọi của ông kỹ sư thì chúng tôi cũng xúc động như khi nghe tiếng gàu múc xuống vực vậy. Cả bọn buột mồm reo lên hồ hởi, sống rồi, và tưởng chừng như người ta sắp đưa tay kéo mình lên. Nhưng cũng như khi chào mừng tiếng gào vụt nước, sau hy vọng lại thất vọng, tiếng cú chim chứng tỏ rằng những người bạn đào hầm còn cách chúng tôi xa lắm. 20 mét có dễ, 30 cũng nên, còn bao nhiêu ngày nữa mới chọc thủng được khối than này. Ước lượng của chúng tôi không thống nhất, kẻ nói 1 tháng, người bảo 1 tuần, có bạn cho là 6 hôm. Làm thế nào để đợi được 1 tháng, 1 tuần hoặc chỉ 6 hôm thôi? Ai ở đây có thể sống đến ngày thứ 7? Chúng tôi đã nhịn đói bao nhiêu ngày rồi? Còn mỗi một mình cụ giáo là nói năng cứng cáp. Nhưng lâu dần rồi sự chán nản của chúng tôi cũng lây đến cụ. Lâu dần rồi cơ thể suy nhược cũng làm cho nghị lực cụ suy mòn. Nếu như chúng tôi tha hồ uống nước đến vỡ bụng thì lại chẳng có chút gì ăn cho đỡ đói lòng. Cái đói lòng càng ngày càng hành hạ da diết, đến nỗi đã có lúc chúng tôi thử nhấm cả gỗ mục mủn ra trong nước. Thằng Karori háu đói nhất đã cắt nhỏ chiếc ủng còn lại của nó và luôn miệng nhá những mẩu da ủng. Nhìn thấy cái đói đã đưa các bạn tôi đến câu sự đó, xin thú thật là có lúc tôi rất khiếp sợ. Sự khiếp sợ này cùng với những nỗi kinh hoàng khác khiến tôi bứt rứt không yên. Chẳng là tôi đã được nghe cụ Vitalis kể chuyện về những chuyến tàu gặp bão. Cụ cũng đã chu du trên mặt biển rất nhiều, ít nhất cũng ngang với trên mặt đất. Có một câu chuyện cụ kể cứ ám ảnh tôi không rời từ khi cái đói hành hạ chúng tôi. Trong chuyện đó, những người thủy thủ bị dạt lên một hòn đảo cát hoang vu, không kiếm được gì ăn, đã giết chú bé tập việc để ăn thịt. Mỗi khi nghe các bạn tôi gào đói, tôi lại kinh hãi lo ngại vớ vẩn, số phận ấy sẽ rơi vào tôi. Trên cái đảo than trơ trọi này, liệu tôi có thể cũng bị giết thật như chú bé kia không? Đành rằng, nhất định cụ giáo và chú Gaspard sẽ bảo vệ tôi, nhưng Pazer, Bickerhurst và Karori, nhất là Karori, cứ nhè hai hàm răng trắng nhờn, nhọn hoắt mài đi mài lại vào những miếng da ủng thế kia, thì làm sao tôi có thể yên lòng được. Tất nhiên, những lo ngại ấy quả là rồ dại, nhưng trong tình trạng chúng tôi lúc này, rõ ràng không phải là lý trí khôn ngoan và tỉnh táo đã điều khiển suy nghĩ và tưởng tượng. Bóng tối lại càng làm tăng nỗi hãi hùng, lần lượt mấy cái đèn cạn dầu, khi chỉ còn 2 chiếc thì cụ giáo quyết định là chỉ thắp đèn khi nào thật cần thiết. Bởi thế cho nên giờ đây lúc nào chúng tôi cũng sống trong bóng đêm. Ảm đạm quá, không những ảm đạm lại còn nguy hiểm nữa, bởi vì hễ vụng về sơ suất một tí là lăn tõm xuống nước ngay. Chốc chốc, chúng tôi lại gõ vào vách để báo cho những người đang cứu biết là chúng tôi hẳn còn sống, và chúng tôi nghe tiếng cuốc của họ bổ xuống than liên hồi. Những tiếng cuốc của họ cũng không dội mạnh hơn trước là mấy, như thế có nghĩa là họ hãy còn ở xa. Khi tôi thắp đèn đi lấy nước thì tôi thấy hình như mực nước có xuống được vài phân. Nước xuống, ơn trời! Một lần nữa chúng tôi khấp khởi hy vọng. Anh em muốn trong đèn để theo dõi mực nước, nhưng cụ giáo không đồng ý. Thế là tôi đã tưởng như sắp có phản kháng. Nhưng cụ giáo có bao giờ đòi hỏi chúng tôi điều gì mà không kèm theo những lý lẽ xác đáng đâu. Chúng ta còn nhiều lúc cần đến đèn. Nếu như động một tí là thắp đèn lên thì phí phạm thế này. Làm thế nào khi cần đến có đèn thật sự đây? Hơn nữa, các bạn tưởng rằng được thấy nước xuống mà xuống quá chậm, các bạn lại khổ sở vì nóng ruột quá hay sao? Đừng có mong nhìn thấy nước phơi đi rõ ràng. Hãy vững lòng, nhất định sẽ thoát nạn. Ta còn 13 que diêm, cần thì sẽ dùng lập tức. Chúng tôi ngồi im lìm hàng giờ, có lẽ hàng ngày, không có gì để tin vào mà sống ngoài tiếng cuốc khoét hầm và tiếng gầu múc nước. Những tiếng ấy càng lâu càng vang to dần, nhưng sự tiến triển này rất chậm, khó nhận thấy. Nước xuống, những kẻ cứu nạn cũng đến gần, nhưng liệu họ có đến kịp không chứ? Nếu công việc của những người cứu nạn mỗi phút một tiến lên, thì sự suy nhược của chúng tôi cũng mỗi phút một tăng dần và dằn vặt chúng tôi nhiều hơn. Thể xác kiệt quệ, tinh thần rã rời. Từ lúc bắt đầu lụt cho tới nay, các bạn tôi không có chút gì dính bụng. Ghê gớm hơn nữa, chúng tôi chỉ hô hấp một thứ không khí tù hãm, cho nên ngày càng uế tạp, càng khó thở. Cũng may là nước rút xuống thì áp suất của không khí càng giảm đi, chứ nếu nó cứ găng như cũ thì chắc hẳn chúng tôi đã chết ngạt hết rồi. Như vậy rõ ràng là nếu chúng tôi được cứu sống thì cũng do công việc cứu nạn được tổ chức và điều khiển khẩn trương. Tiếng quốc bồ và tiếng gàu múc nước đưa đến đều đặn như tiếng quả lắc đồng hồ. Mỗi khi họ dừng lại thay người thì chúng tôi xúc động đến phát sốt lên. Liệu mình có bị bỏ rơi không? Hay là lại có những khó khăn không vượt nổi? Trong một khoảng rừng như thế, bỗng nổi lên một tiếng động kinh khủng, một tiếng vù, một tiếng thổi rất mạnh. Karori kêu lên, nước ào xuống mỏ. Cụ giáo nói, không phải nước. Thế thì là cái gì? Tôi không rõ, nhưng không phải nước. Mặc dù đã nhiều lần cụ giáo tỏ ra sáng suốt và suy đoán vững vàng, chúng tôi vẫn chỉ tin ở cụ khi cụ đưa ra những lý lẽ rõ ràng, xác đáng. Bây giờ cụ đã thú nhận không hiểu nguyên nhân của tiếng ấy. Sau này chúng tôi được biết đó là tiếng quạt máy có bánh răng cưa lắp lên để quạt không khí vào cho những người đào đất. Mọi người lại rơi vào trạng thái điên loạn vì nghĩ tới nạn lụt. Đốt đèn lên! Không cần thiết! Đốt đèn lên ngay! Đốt lên ngay! Cụ giáo phải làm theo vì tất cả mọi người đều lên tiếng hùa vào. Ánh đèn chiếu sáng, chúng tôi thấy nước không dâng lên mà có lẽ rút xuống. Cụ giáo bảo, đấy các bạn xem, nước sẽ lên thôi, lần này thì chết giáo. Nếu thế thả chết ngay đi còn hơn, tôi không chịu đựng được nữa rồi. Cụ giáo đưa đèn đây, tôi muốn để lại vài dòng cho vợ con. Viết hộ tôi nữa, hộ cả tôi nữa nhé. Chính bác Bakerhurst đã đòi lấy đèn để viết thư cho vợ con trước khi chết. Trong túi bác ta còn có một mảnh giấy và một mẩu bút chì. Bác chuẩn bị viết. Tôi muốn viết thế này. Chúng tôi, Gaspard, Pager, cụ giáo, Karori và Remy cùng Bakerhurst bị hãm trong ngách ngược, sắp chết. Tôi Bakerhurst, tôi cầu xin Chúa che chở cho vợ hóa và các con côi cút của tôi. Tôi ban phúc cho chúng nó. Thế anh Gaspard muốn nói gì? Chú Gaspard để cho cháu Alexi tất cả tài sản của chú. Bác Pazer cầu Chúa đức mẹ và nhờ công ty cùng che chở giúp đỡ cho vợ con bác. Thế cụ giáo? Tôi không có người thân. Cụ giáo buồn rầu trả lời. Sẽ chẳng có ai khóc tôi cả. Thế Karori? Karori kêu lên. Tôi ấy à? Tôi nhờ ai đó bảo hộ cho đống hạt rẻ trước khi sát vỏ. Không thừa giấy để ghi chuyện vớ vẩn. Có vớ vẩn đâu. Mày không có ai để gửi lại cái hôn. Ừ, mẹ mày đâu? Mẹ tôi ấy à, mẹ tôi sẽ hưởng tất cả những gì của tôi. Thế Remy? Tôi, Remy, tặng cho Mattia con Capi và chiếc thụ cầm. Tôi hôn Alexi và nhờ anh tìm gặp Emily. Chúng mình cùng ký tất cả vào đây. Bác Pazer nói. Tôi thì xin gạch một dấu chữ thập. Mọi người ký xong, bác Bakerhurst nói, thế là xong, tôi xin mọi người để cho tôi được chết yên tĩnh, đừng nói năng gì với tôi. Vĩnh biệt các bạn. Từ bậc trên, bác ta bước xuống bậc dưới, ôm hôn tất cả ba chúng tôi, rồi trở lên bậc trên, ôm hôn bác Bakerhurst, Karori. Sau đó, bác ta vun lại một đống than vụn, gối đầu lên, nằm dài ra và không động đậy nữa. Xúc động vì bức chúc thư và sự chán ngán của bác Bakerhurst, chúng tôi lại càng cảm thấy nản lòng. Tuy nhiên, tiếng cút chim nghe đã rõ rệt, chắc hẳn là người ta tới gần chúng tôi lắm rồi, sắp gặp chúng tôi cũng nên. Cụ giáo giải thích điều đó để chúng tôi phấn chấn lên đôi chút. Nếu quả họ đã đến gần lắm như cụ tưởng, thì chúng mình đã nghe họ kêu. Đằng này mình không nghe tiếng họ gọi, cũng như họ cũng không nghe tiếng chúng mình kêu. Có khi ở cách mấy thước mà vẫn không nghe thấy tiếng gọi, cái đó là do chất đất đá có truyền tiếng đi hay không, hoặc là do khoảng cách. Tuy vậy, nước vẫn cứ rút xuống và không bao lâu, chúng tôi có bằng chứng rõ ràng là nó không còn tràn ngập hầm đến tận nóc nữa. Chúng tôi nghe có tiếng sột soạt trên đá và tiếng nước ốc ách như có những mảng than nhỏ rơi xuống. Thắp đèn lên thì thấy có mấy con chuột cống chạy ở phía dưới. Cũng như chúng tôi, chúng nó đã tìm được một cái chuông không khí và khi nước rút xuống thì chúng rời bỏ chỗ trú ẩn để đi kiếm ăn. Chúng đã đến được nơi đây hẳn là vì nước không tràn ngập các con đường hầm từ đây đến trần nữa. Những con chuột ấy đến với hầm giam chúng tôi, khác nào con bồ câu đã đến với chiếc thuyền của Noan, con hồng thủy đã dứt. Cụ giáo nhướng người lên tới bậc trên gọi, Bakerhurst phấn khởi lên. Và cụ nói rõ cho anh ta hiểu rằng lũ chuột đến như thế tức là báo trước cho chúng ta biết sẽ được cứu thoát. Nhưng Barbicus không hề lay chuyển. Nếu rồi lại chuyển từ hy vọng trở lại thất vọng thì thà đừng có hy vọng hão còn hơn. Tôi cứ chờ chết, nếu may mắn thoát nạn thì tạ ơn trời. Tôi xuống dưới chân ngách để xem cho rõ nước rút. Nước quả có rút nhanh đấy, và bây giờ đã có một khoảng trống khá lớn giữa mặt nước và nóc hầm. Thằng Karori gọi với theo tôi: "Bắt ít con chuột để chúng mình ăn đi mày." Nhưng muốn bắt chuột thì phải nhanh nhẹn hơn tôi kia. Tuy vậy, sự hy vọng cũng làm cho tôi hồi tỉnh lại, và cái khoảng trống trong đường hầm làm nảy sinh trong đầu óc tôi một ý định cứ khiến tôi suy tính băn khoăn. "Cụ giáo ạ, cháu có ý kiến. Chuột sụp sạo trong hầm như thế, nghĩa là có thể đi lại được. Cháu sẽ bơi cho đến chỗ thang lên xuống. Đến đấy cháu sẽ gọi lên, đánh tiếng cho người ta nghe thấy và giúp cho họ đến cứu chúng ta. Họ sẽ xuống tìm ta, như thế nhanh hơn là cứ khoét đường mà xuống. Bác cấm cháu làm việc đó. Nhưng cháu bơi lội dưới nước y như cụ đi trên bộ. Xuống nước cháu không khác gì con lươn con trạch cả. Thế còn khí độc, chuột đi qua được, không khí ấy chúng thở được thì tất cũng không có gì là độc với cháu cả." Bác Parker to tiếng giục: "Ừ, đi đi, Remy, tao sẽ thưởng cho mày chiếc đồng hồ." "Anh Gaspard," cụ giáo hỏi, "ý kiến anh thì thế nào?" "Tôi không có ý kiến, nếu nó thấy có thể bơi tới cầu thang được thì nó cứ đi, tôi không có quyền cản nó. Nhỡ nó chết đuối thì sao? Thế may nó thoát được, khỏi phải chờ đợi để rồi chết rũ ở dưới này thì sao?" Cụ giáo suy nghĩ một lát rồi nắm tay tôi. Cụ nói: "Lòng dạ cháu tốt đó, cháu ạ. Thôi thì cháu cứ làm y như cháu. Phần bác cho rằng cháu đang cố làm một việc không thể làm được. Nhưng việc không thể làm mà người ta làm được xưa nay cũng không phải là không có. Cháu hôn các bác đi." Tôi hôn cụ, hôn chú Gaspard, rồi cởi bộ quần áo tụt xuống nước. Trước khi bơi đi, tôi dặn lại: "Các bác cứ kêu lên đều đều, tiếng các bác sẽ giúp cháu định phương hướng." Khoảng trống dưới mái hầm là bao nhiêu? Có đủ để cho tôi khỏi vất vưởng trong khi bơi lội không? Điều đó cốt yếu là ở đó. Bởi đi được mấy sải, tôi thấy rằng nếu cứ bơi từ từ thì không đến nỗi phải đụng đầu vào vách đá. Như thế thì cái việc tôi làm không phải là phu lưu quá. Không biết rồi cuối cùng sẽ được giải phóng hay là chết. Tôi ngoảnh lại thì thấy ánh đèn của anh em phản chiếu trên mặt nước đen ngầu, rõ ràng là một ngọn hải đăng chỉ đường dọi lối cho tôi. Tôi nghe tiếng cụ giáo hỏi: "Vẫn bình thường chứ?" Tôi trả lời vâng và thận trọng tiến lên. Từ ngách chúng tôi nấp đến chân than, cái khó là ở phương hướng, vì cách chỗ chúng tôi không xa có một ngã tư, ở đấy các đường hầm gặp nhau. Trong bóng tối phải nhận cho ra lối đi đến chân than, bằng không thì sẽ lạc đường. Mái hầm, vách hầm không đủ để tôi tựa vào mà tìm lối đi. Chỉ có một chỗ dựa đáng tin hơn cả, đó là đường ray trên mặt đất. Cứ theo đường ray, chắc chắn tôi sẽ tìm được đến thang. Chốc chốc tôi lại thả chân cho chìm xuống, và khi chân đã mò gặp đường sắt rồi thì tôi từ từ trồi lên và bơi đi. Có đường ray ở dưới, có tiếng gọi của các bạn thợ đằng sau, tôi không lạc hướng. Tiếng gọi đằng sau nhỏ dần, tiếng gào múc phía trước to dần, mách cho tôi biết rằng tôi đương tiến lên. Phải chăng tôi sắp được thấy ánh mặt trời? Phải chăng lát nữa các bạn tôi sẽ được cứu sống nhờ sự cố gắng của tôi? Cứ nghĩ thế là tôi phấn chấn, tìm thấy đủ sức lực để vượt lên. Bơi giữa hầm, hễ đứng thẳng người là gặp đường ray, và thường thường tôi chỉ cùa chân mò cũng đủ. Lần này cùa chân mà không thấy, tôi lặn xuống lấy tay sờ soạng mãi cũng không tìm ra. Tôi mò từ vách này qua vách kia cũng không gặp. Tôi nhầm đường rồi. Tôi dừng lại để suy nghĩ và nhận phương hướng. Tiếng gọi của các bạn tôi bây giờ chỉ còn vọng đến như một tiếng thì thầm ở xa xôi khó nghe thấy. Thở một lúc đỡ mệt, tôi hít không khí đầy ngực rồi ngụp xuống lần nữa. Lần này cũng chẳng may mắn hơn lần trước, vẫn không tìm thấy đường ray. Tôi đã đi nhầm lối mà không biết nên cần phải quay lại. Nhưng làm sao quay trở lại lối cũ được? Các bạn tôi không còn kêu nữa, hoặc là họ vẫn gọi mà tôi không nghe thấy thì kết quả cũng thế thôi. Một lúc, tôi như bị tê liệt đi vì kinh hoàng. Tôi không biết phương hướng nào mà bơi đi cả. Hẳn tôi đành chịu chết giữa cái đen tối mờ mịt ở trong dòng nước lạnh như băng, dưới cái vừa cuốn nặng trịch này. Nhưng đột nhiên tiếng gọi lại vang lên, và thế là tôi biết phải quay lại theo hướng nào. Bơi lùi độ 20 sải thì tôi lặn xuống và tìm thấy đường xay. Đúng lối rẽ ở chỗ này đây. Tôi tìm tấm bảng không thấy, tôi tìm các cửa cũng không ra. Bên phải, bên trái tôi đều gặp vách đá. Đường ray đâu rồi? Tôi lại men theo đường ray bơi cho đến khi không còn ray nữa. Đường ray bị đứt một cách đột ngột. Bây giờ tôi mới hiểu rằng đường ray đã bị dòng nước cuốn phăng đi và tôi không còn gì làm chuẩn để bơi đi nữa. Trong hoàn cảnh này thì dự định của tôi không thể thực hiện được. Tôi chỉ còn nước quay về mà thôi. Đường đã đi một lần rồi, tôi biết là không nguy hiểm. Vì vậy tôi bơi nhanh theo tiếng gọi để cho mau đến ngách. Càng đến gần, tôi càng thấy hình như giọng nói của các bạn tôi rắn chắc hơn, tuồng như họ được bồi thêm sức lực. Trong chốc lát, tôi đã đến miệng ngách và đến lượt tôi gọi lên. Cụ giáo bảo, đây nào, lại đây. Cháu không tìm được lối đi lên giếng. Không sao, họ đã gần xuống, họ nghe tiếng ta gọi, họ cũng nghe tiếng, ta cũng nghe thấy tiếng họ, hai bên sắp nói chuyện được với nhau đến nơi rồi. Tôi nhanh nhẹn leo lên bệ và lắng tai nghe ngóng. Quả nhiên tiếng cuốc bổ dội mạnh hơn trước nhiều, và tiếng la thét của những người thợ đang làm việc trên ấy vang đến chúng tôi tuy còn yếu ớt nhưng khá rõ ràng. Qua phút mừng rỡ ban đầu, tôi mới nhận thấy mình lạnh cóng người đi. Vì không có quần áo ấm nên các bác ấy vùi tôi trong than cám đến tận cổ. Than cám bao giờ cũng giữ được chút ít sức ấm, và chú Gaspard cùng với cụ giáo ấp chặt lấy tôi. Bây giờ tôi kể lại cuộc thám hiểm của tôi và câu chuyện tôi không tìm thấy đường ray như thế nào cho họ nghe. Cháu dám lặn xuống à? Sao không ạ? Rủi là cháu chẳng tìm thấy gì hết. Cũng như cụ giáo đã nói, điều này không có gì là quan trọng nữa. Rõ ràng là nếu chúng tôi không được cứu thoát do đường hầm cũ thì chúng tôi sẽ được cứu thoát qua con đường hầm sắp thông. Lúc này chúng tôi phân biệt tiếng la hét bên trên đã khó rõ, nên có thể hy vọng sắp được nghe nói chuyện đến nơi. Được một lát, quả nhiên chúng tôi nghe ba tiếng hỏi rành rọt, có mấy người. Trong chúng tôi, chú Gaspard có giọng nói vang dội và rành mạch hơn cả. Chúng tôi cử chú trả lời. 6. Một phút yên lặng, chắc là ở trên ấy người ta chót dự đoán một số đông hơn. Chú Gaspard thét, nhanh lên anh em, chúng tôi kiệt sức rồi. Cho biết tên. Chú báo tên chúng tôi lên. Bakerhurst, Bazer, cụ giáo, Karuri, Remy và Gaspard. Đối với những người trên mặt đất, phút này là phút hồi hộp nhất. Tất cả những người ruột xà thân thích của các bạn thợ bị chôn vùi dưới đáy mỏ đều đã chạy tới khi biết tin sắp bắt được liên lạc với chúng tôi. Lính gác phải khó nhọc lắm mới giữ được họ ở miệng hầm. Khi ông kỹ sư báo tin chỉ có 6 người thì đám đông thất vọng. Tuy vậy, trong sự thất vọng chung, mỗi người còn nuôi một hy vọng riêng. Trong số 6 người đó, tất có người mà mình mong đợi. Ông kỹ sư nói tên chúng tôi. Hỡi ôi, trong số 120 bà mẹ và chị vợ chờ mong, chỉ có 4 người toại nguyện. Kể làm sao xiết những vật vã đau thương, những dòng nước mắt lã chã. Về phía chúng tôi cũng nghĩ đến những người đã được cứu sống. Chú Gaspard hỏi, có bao nhiêu anh em thoát chết? Người ta không đáp. Pazer bảo, hỏi Saint-Pierre ở đâu? Câu hỏi được chuyển lên, cũng như câu hỏi trước, nó không được trả lời. Họ không nghe, phải nói rằng họ không muốn trả lời mới đúng. Có một vấn đề làm tôi bứt rứt, tôi nói, hỏi xem chúng ta ở dưới đây đã bao lâu rồi? 14 hôm. 14 hôm, trong 6 chúng tôi, kẻ ước lượng cao nhất cũng chỉ nói đến 5-6 hôm mà thôi. Bây giờ thì anh em không ở lâu dưới đó nữa đâu. Hãy yên tâm, đừng nói chuyện nữa. Chuyện nhiều làm chậm công việc, chỉ vài giờ nữa thôi. Những giờ khắc cuối cùng này là những giờ khắc dài nhất trong thời gian chúng tôi bị mắc kẹt. Ít ra, đó cũng là những giờ đau đớn nhất, đau đớn hơn trước nhiều. Mỗi nhát cuốc bổ xuống cứ tưởng là nhát cuốc cuối cùng. Ngờ đâu sau nhát ấy có nhát nữa, sau nhát này lại nhát nữa. Chốc chốc lại nghe hỏi, anh em có đói không? Đói, đói lắm. Anh em có đợi được không? Nếu anh em đuối sức quá, chúng tôi sẽ khoan một cái lỗ chuyển nước thịt ninh xuống, nhưng như thế sẽ làm chậm công việc giải thoát anh em. Nếu anh em chờ được thì sẽ nhanh chóng tự do hơn. Chúng tôi sẽ chờ, các bạn làm nhanh lên. Các gàu múc không ngừng hoạt động giây phút nào và mực nước cứ xuống đều đều. Cụ giáo bảo, báo lên trên kia cho biết là nước đang xuống. chúng tôi biết bằng lối mới thông này hoặc là bằng đường hầm cũ, chúng tôi sắp gặp anh em trong chốc lát thôi. Tiếng cúp bấy giờ nghe nhẹ hơn, chắc là anh em biết sắp thủng tới nơi và chúng tôi đã báo cho vị trí của chúng tôi rồi, nên anh em sợ làm sụt đất. Đất kia mà sụt xuống đầu thì có thể làm bị thương hoặc chết, hoặc xô luôn chúng tôi xuống nước lẫn với đất đá vụn. Cụ giáo cũng giải thích cho chúng tôi thấy rằng còn phải sợ một cơn lùa dữ dội của không khí. Khi có một lỗ thủng thì không khí sẽ tuồn ra như một viên đạn đại bác và quật ngã tất cả. Bởi thế phải cẩn thận, phải đề phòng, cũng như anh em quốc đất ở trên phải đề phòng về phần họ. Bây giờ mỗi nhát quốc đều làm rung chuyển khối đất trên trần, khiến nhiều mẩu than vụn tách ra, lăn theo dốc và rơi xuống nước. Lạ thay, càng gần đến lúc được cứu thoát, chúng tôi lại càng thấy yếu sức. Chính tôi cũng không vững được nữa. Nằm dài trên đống than vụn, tôi không chống tay đứng dậy nổi, tôi run cầm cập, mặc dầu chẳng rét chút nào. Cuối cùng, vài hòn than to rơi rã ra, lăn đến giữa chúng tôi. Lỗ hổng đã được khoét ra trên trần ngách. Ánh sáng đèn vừa làm lóa mắt chúng tôi một thoáng đã tối sầm ngay lại. Một luồng gió dữ dội, một thứ vòi rồng cuốn theo bao nhiêu là than và các thứ linh tinh đã thổi đèn tắt phụt. Gió lùa đấy, anh em đừng sợ, chúng tôi sẽ đem đèn ra ngoài thắp lại. Anh em chờ một tí. Lại chờ, lại vẫn chờ nữa. Nhưng trong lúc đó thì dưới nước có tiếng vang động mạnh. Tôi quay lại thì thấy có ánh đèn rất sáng đang lướt trên nước, có tiếng vỗ nhẹ lóc bóc và có tiếng người kêu: gắng lên các bạn. Cùng lúc từ trên lỗ thủng người ta đưa tay kéo các bạn ở trên lên, thì từ đường hầm người ta cũng đã đến với chúng tôi, những anh em ở bệ dưới. Ông kỹ sư đi đầu, ông là người đầu tiên leo lên lối ngách. Chưa nói được câu nào, tôi đã nằm gọn trong tay ông. Vừa phản kịp, tôi sắp ngất đến nơi rồi. Tuy là đi, tôi cũng biết rằng người ta mang tôi đi, và khi ra khỏi hầm thì người ta bọc tôi trong chăn. Tôi nhắm mắt lại, nhưng chỉ giây lát sau, thấy như bị quáng đi nên lại mở ra. Đó là ánh sáng ban ngày, chúng tôi đã được ra bên ngoài. Lúc bấy giờ, một vật gì trăng trắng lao vào người tôi. Đó là con capi. Nó nhảy phóc lên tay ông kỹ sư, liếm mặt tôi. Đồng thời tôi cảm thấy ai nắm tay hôn tôi. Rồi tôi nghe một giọng nói yếu ớt: Remy. Đó là tiếng của Mattia. Tôi nhìn ra chung quanh và thấy đám đông chen chúc hai bên để chống một lối đi ở giữa. Đám đông ấy rất im lặng. Người ta đã căn dặn đừng có ai kêu lên, khiến chúng tôi xúc động. Nhưng thái độ và ánh mắt của họ đã thay lời nói. Hai chục cánh tay vươn ra muốn đỡ lấy tôi, nhưng ông kỹ sư không có ý nhường tôi cho bất cứ ai. Tự hào về cuộc chiến thắng của mình, sung sướng và rạng rỡ, ông bế lấy tôi đem về ngay nhà vực. Ở đó đã có những chiếc giường sửa soạn đầy đủ sẵn sàng, chờ đón chúng tôi. Hai ngày sau, tôi đi dạo giữa các đường phố Vasseur cùng với Mattia, Alexi và Capi. Đi tới đâu, khách qua đường cũng dừng lại để nhìn. Có người lại gần tôi, bắt tay tôi, nước mắt ràn rụa. Cũng có người thấy tôi thì ngoảnh mặt đi. Những người này đương nặng tăng tóc và đau xót. Alexi nói: khi tớ nghĩ rằng vì giúp tớ mà cậu hy sinh, thì tớ rụng rời chân tay. Đúng thế, tớ cho rằng cậu đã chết rồi. Tớ thì chưa lúc nào tin rằng cậu đã chết, Mattia nói. Tớ chưa dám chắc người ta có đến kịp để cứu cậu và cậu có còn sống mà ra khỏi mỏ hay không. Nhưng tớ tin rằng cậu không chịu để chết đuối. Và đã thế thì người ta sẽ tìm thấy cậu ở đâu đấy nếu công việc cứu nạn làm được nhanh chóng. Bởi vậy trong khi anh Alexi khóc cậu thì tớ thấy sốt cả ruột và cứ tự nhủ. Nó còn sống nhưng có lẽ nó cũng sắp chết. Và gặp ai tớ cũng hỏi: không ăn thì sống được mấy ngày, lúc nào thì múc hết nước, bao giờ thì mới mở xong hầm. Nhưng không ai trả lời cho tớ được như tớ mong muốn cả. Khi người ta hỏi tên anh em dưới ấy, rồi ông kỹ sư hô lớn tên Remy, sau tên thằng Carori, thì tớ ngã khuỵu xuống mà khóc. Lúc ấy người ta dẫm bừa lên người tớ, nhưng tớ cứ sung sướng quá, chẳng hay biết gì cả. Tôi hết sức tự hào vì rằng Mattia tin tưởng ở tôi đến nỗi không tin rằng tôi có thể chết. VTC Now.